Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2683, chương 2684, Long Hồn Ấn. Hoa, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm há miệng, lập tức có một mảng lớn màu đỏ tươi lửa nóng máu tươi. Từ miệng trung lao ra, cái này trong tích tắc, hắn cảm giác trong cơ thể nóng rát, ngũ tạng lục phủ. Đều bị vừa mới cắn trả chi lực, cho đánh rách tả tơi. Cùng lúc đó, hắn càng là phát hiện, trong cơ thể mình đại cốt, cũng là nhiều chỗ đứt gãy, hết sức chật vật không chịu nổi. Trừ lần đó ra, nhục thể của hắn phía trên, cũng là một đạo lại một đạo rậm rạp chằng chịt miệng vết thương. Sâu có thể đụng cốt, máu tươi chảy dài, lại để cho cả người hắn đều thương tích đầy mình. Thanh Lâm khó khăn vừa rồi ổn định thân hình, rồi lại là vô ý thức một hồi chập chờn, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Lúc này đây, hắn nhận lấy trọng thương, thân thể thượng bị thương, chỉ là mặt ngoài, hắn linh hồn trọng thương, mới được là tối trọng yếu nhất. Vừa rồi như vậy trong một sát na, Thanh Lâm cảm giác mình linh hồn đều cũng bị một cổ vô cùng đáng sợ tới cực điểm phong bạo cho thổi tắt rồi. Lại để cho hắn có một loại sắp bị lập tức gạt bỏ cảm giác. Thanh Lâm tuy nhiên may mắn ngăn cản xuống dưới, nhưng vẫn là nhận lấy trọng thương. Lúc này, cả người hắn nhìn về phía trên đều là thập phần uể oải không phấn chấn. Tình huống không thể lạc quan. Đông, cũng ở này một cái chớp mắt. Một tiếng muộn hưởng chuyện lai, một lần nữa hóa thành nhân hình cổ thánh thần Long Vương. Trùng trùng điệp điệp té rớt tại Thanh Lâm trước mặt, cổ thánh thần Long Vương. Tình huống cũng là cực kỳ không thể lạc quan. Hắn râu bạc trắng tóc trắng, hoàn toàn là máu tươi nhuộm hồng cả. Một thân trường bào màu trắng, cũng bị nhuộm thành huyết sắc. Cổ thánh thần Long Vương tuy nhiên tại cường tự trèo chống lấy. Nhưng là Thanh Lâm nhưng có thể nhìn ra được. Hắn chỗ bị trọng thương. So với chính mình muốn nghiêm trọng nhiều. Vừa rồi như vậy trong nháy mắt. Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương. Công ra rất mạnh lực lượng. Sẽ có rất mạnh lực lượng phản chấn tới. Cái này không khác là ở tự mình đánh mình. Lực lượng thậm chí còn hiếu thắng nhiều lắm. Lại để cho bọn hắn làm sao có thể thừa nhận được. Tiền bối, Thanh Lâm cường chống đi vào cổ thánh thần Long Vương trước mặt. Đỡ hắn, cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm là không khỏi chịu trao mày. Cổ thánh thần Long Vương thương thế trên người, thật là quá nặng đi. Hắn một thân huyết nhục, đều bị nghiền nát, Thanh Lâm khó có thể tưởng tượng. Thứ nhất kiện trường bào phía dưới. Đến tột cùng còn có cái gì? Cái này lại để cho Thanh Lâm sâu là cổ thánh thần Long Vương lo lắng. Lo lắng hắn có thể hay không chống đỡ xuống dưới. Bất quá đối với này, cổ thánh thần Long Vương nhưng lại thê thảm cười. Lại cười cười tầm đó. Trong miệng lại là máu tươi không bị khống chế tuôn ra. Lộ ra càng thêm thảm thiết. Lão già khọm rồi, còn chưa chết. Cổ thánh thần Long Vương khoát khoát tay, cũng không có để ý nhiều bộ dạng, bất quá theo trên mặt của hắn, Thanh Lâm nhưng nhìn ra bi thương cảm xúc, đáng tiếc, thời khắc mấu chốt, thất bại trong gang tấc, tiểu sư đệ, người có lẽ nửa đời sau, đều muốn cùng ta cái này một tay lão già khọm làm bạn rồi. Cổ thánh thần Long Vương, lăng không sinh ra một loại lớn lao thất vọng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm rõ ràng cảm thấy hắn cảm xúc bên trong bi quan. Cổ thánh thần Long Vương hiển nhiên là tuyệt vọng, đã cho rằng thứ nhất sinh, đều không có khả năng ly khai chỗ này. Đây cũng là đương nhiên sự tình. Lúc này đây, hắn được Thanh Lâm tương trợ, lực lượng đã nhận được lớn nhất hạn độ khôi phục, lại có Thanh Lâm theo bên cạnh hiệp trợ. Mà lại hay là có thể phá vỡ phong ấn. Mà lại lúc này đây lại để cho trên người hắn bệnh kín tái phát. Về sau một đoạn thời gian rất dài. Đều chưa chắc có thể khôi phục. Tiền bối. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? chúng ta rõ ràng đã sắp thành công rồi. Vì sao đột nhiên tầm đó, sở hữu tất cả cố gắng, đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ hả? Thanh Lâm lông mày vặn trở thành phiền phức khó chịu, vừa mới chuyện đã xảy ra, lại để cho hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm cũng còn nhớ rõ tinh tường, vừa rồi cái kia một mặt phong ấn giới vách tường, rõ ràng muốn hoàn toàn nứt vỡ rồi, nhưng lại không biết tại sao hội bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Ai, chấm ngoặc kép, đối với cái này, cổ thánh thần Long Vương là không khỏi chịu một tiếng thở dài. Cũng tại kế tiếp, hắn trong cặp mắt, ánh mắt trở nên cực kỳ âm lãnh, tràn đầy ngập trời hận ý. Chuyện này, nói cho cùng hay là cổ mục kiệt tác, nguyên lai, lúc trước hắn đem ta cho phong ấn, là rút đi của ta một đám hồn, với tư cách phong ấn chi căn bản. Nói đến đây, cổ thánh thần Long Vương thân hình lại là một hồi chập chờn. Cho dù có Thanh Lâm vịn, cũng là thiếu chút nữa té ngã trên đất. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Long hồn ấn, Thanh Lâm vô ý thức thốt ra ba chữ kia. Biểu hiện trên mặt, tùy theo gắn đầy vẻ lo lắng. Thanh Lâm từng nghe nói qua, tu hành giới có một loại tuyệt thế đại ấn, dùng linh hồn là bản. Lúc này trên cơ sở phong ấn tuyệt thế cường giả, như vậy phong ấn vô cùng chắc chắn, bị phong ấn tuyệt thế đại hung, vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể thoát khốn. Truy cứu nguyên nhân là vì cái này phong ấn đã cùng bị phong ấn người tánh mạng tương liên. Một khi phong ấn bị phá, bị phong ấn người cũng sẽ hồn phi phách tán mà vong. Như dùng long hồn làm ấn, được gọi là long hồn ấn, mà lại long hồn bá đạo tuyệt luân, lại để cho cái này một tòa phong ấn đại trận viễn siêu tầm thường. Cùng lúc đó, Thanh Lâm lại càng không do tự chủ nhớ tới hắn mới gặp gỡ cổ thánh thần Long Vương thời điểm, tự từng nghe hắn nói linh hồn của mình xảy ra vấn đề. Khi đó Thanh Lâm cũng không có lưu ý điểm này, bây giờ nghĩ lại, nhất định là cổ gia thủy tổ thừa dịp cổ thánh thần Long Vương suy yếu nhất, nguy hiểm nhất thời điểm, quất hắn một đám long hồn, đưa hắn phong ấn tại nơi đây. Cũng chính bởi vì như thế, như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua, cổ thánh thần Long Vương mới có thể một mực không chết. Cổ thánh thần Long Vương hồn phách, linh hồn của hắn đã hoàn toàn cùng nơi đây phong ấn hợp thành nhất thể. Chỉ cần tại đây phong ấn không phá, hắn vẫn khả dĩ không chết. Lại là long hồn ấn, cổ gia thủy tổ, hắn thủ đoạn nham hiểm, rõ ràng đến nơi này tình trạng, thật đúng lại để cho người tức lộn ruột. Thanh Lâm một lòng thẳng tắp trầm xuống, đối với cổ gia thủy tổ, là tràn đầy oán hận. Bất quá lúc này, hắn lại âm thầm thay cổ thánh thần Long Vương may mắn. May mắn vừa rồi bọn hắn không có phá vỡ nơi đây phong ấn. Nói cách khác, cổ thánh thần Long Vương chỉ sợ tại chỗ sẽ hồn phi phách tán mà vong. Tiền bối, người thiếu một đám linh hồn, chẳng lẽ vẫn không có phát giác sao? Thanh Lâm nhíu chặt lông mày, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Sinh vật có ba hồn bảy vía, tam hồn phân biệt là thiên, đấy, mệnh, chính là mạng sống căn bản. Cổ thánh thần Long Vương bị cổ gia thủy tổ rút đi một đám linh hồn, rõ ràng một mực không tự biết, điều này thật sự là khiến người ngoài ý. Ai, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương đối với cái này có là một hồi lắc đầu thở dài, sau đó nói, năm đó thiên chiến, ta bị thương thật sự quá nặng đi, thế cho nên giác quan thứ 6 đều gần như không có rồi. Những năm gần đây này, ta chỉ là cảm giác linh hồn xảy ra vấn đề, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, ta còn tưởng rằng đây là năm đó thiên chiến lưu lại bệnh kín. Lại ở đâu nghĩ đến đến, cổ mục chết tiệt, nọ nghiệt đồ, lại có thể biết làm ra chuyện như vậy. Cổ thánh thần Long Vương, thần sắc kích động chỗ, lại là một hồi nôn ra máu. nhìn về phía trên là càng phát thê thảm. Thanh Lâm vịt như vậy một vị lão nhân, cũng không biết nên như thế nào ứng đối rồi. Đây là đường đường tổ long còn út, lại gặp như vậy tra tấn cùng cực khổ. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi rất cảm thấy đồng tình. Thế nhưng mà đồng tình không giải quyết được vấn đề, lại để cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận chính là hắn có lẽ thật sự cũng bị QC chuyện mới http://tayuyencv.com/kxoa/noi-dai-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.